Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 428, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Thu Vũ xem không hiểu Lê Tiễn người nam nhân này nói hắn không để bụng nàng, chính là. Hắn ngôn hành cử chỉ chi gian, đều là đối nàng sủng nịch che chở. Nói hắn để ý nàng, chính là, cố tình hắn ở trong cung tàng kiều nạp Mỹ, còn nhịn xuống người khác đối nàng lời nói việc làm vũ nhục. Này lại vì sao, vừa mới, nàng chỉ thấy rất nhiều mỹ nhân chung một cái. Trong lòng biết kia linh lung, là cái xảo quyệt nữ tử. Vốn tưởng rằng, đối phương lời nói việc làm vũ nhục nàng, Lê Tiễn sẽ vì lấy lòng chính mình, hung hăng trách phạt đối phương. Chính là thế nhưng không có, đều không phải là nàng bụng dạ hẹp hòi, thích nhìn đến Lê Tiễn xử trí kia linh lung. Chỉ là mơ hồ cảm thấy, Lê Tiễn đối linh lung thái độ. Tựa hồ rất là dung túng, ở nàng trước mặt đã như vậy dung túng, ngầm chẳng phải là. Mộ Dung Thu Vũ ninh chặt mày, tổng cảm thấy Lê Tiễn tuy rằng thân là đế vương, lại miệng lưỡi trơn tru thực sẽ phóng thấp tư thái hống nữ nhân. Này lệnh nàng, trong lòng thực biệt nhũ, nàng suy nghĩ, hắn có thể hống nàng vui vẻ, có phải hay không cũng có thể ngầm như vậy đi hống nữ nhân khác vui vẻ đâu. Thu Vũ, suy nghĩ cái gì? Lại đây thử xem cái này xiêm y còn có thể hay không xuyên. Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ đang ngẩn người, liền mở miệng gọi nàng. Mộ Dung Thu Vũ thu hồi suy nghĩ cất bước đi qua. Đêm nay xem như dạ yến, trừ bỏ Chí Giao hảo hữu, liền đều là chúng ta tâm phúc. Người cũng không cần xuyên quá long trọng, liền cái này lưu vân gấm váy ta nhìn liền không tồi. Lê Tiễn xách lên một kiện màu lam váy dài, đưa cho Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ ngắm vài lần, không có gì ý kiến. Ăn mặc phương diện, nàng cũng không phải thực để ý thay cho ta xem. Lê Tiễn một bên thúc giục Mộ Dung Thu Vũ thay quần áo, một bên phất tay ý bảo An Đức Lộc lui ra. An Đức Lộc hiểu rõ cười, khom người lui xuống, còn săn sóc giúp đế hậu đóng nội điện môn. Nhanh lên đổi, Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ còn ôm quần áo bất động mảy may, liền tật thanh thúc giục lên. Mộ Dung Thu Vũ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh giọng cảnh cáo nói. Ngươi không chuẩn cùng lại đây, âm lạc nàng ôm quần áo đến bình phong sau đi. Lê Tiễn sờ sờ cái mũi, trịnh trọng gật đầu đáp. Đã biết, đương Mộ Dung Thu Vũ ở bình phong sau rút đi trên người tố sắc váy dài khi, Lê Tiễn như u linh phiêu tiến vào, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ lỏa lồ bên ngoài kiều nộn da thịt. Ngươi, ai làm ngươi tiến vào, đi ra ngoài. Mộ Dung Thu Vũ vừa nhấc đầu nhìn đến Lê Tiễn đứng ở trước người, cả người khí không nhẹ. Này người nào a, võ công cao ghê gớm nha. Lê Tiễn cười tủm tỉm đáp. Thu Vũ, ngươi vừa mới nói, không chuẩn ta cùng lại đây. Ta chính là chờ ngươi tiến vào lúc sau, mới. Ngươi đủ rồi, Mộ Dung Thu Vũ đánh gãy Lê Tiễn biện giải, cái trán gân xanh thình thịch thẳng nhảy. Kỳ thật trên người của ngươi chỗ nào là ta chưa thấy qua không sờ qua, có cái gì nhưng che lấp. Lê Tiễn thấp giọng lẩm bẩm. Mộ Dung Thu Vũ hít sâu một hơi, gật đầu. Ngươi nói có đạo lý. Nàng che che giấu giấu, lạnh giọng thét chói tai, nhưng thật ra nàng làm kiêu bái. Nhìn ngươi, xuyên cái quần áo đều cọ tới cọ lui, ta giúp ngươi. Lê Tiễn được một tấc lại muốn tiến một thước, cất bước tiến lên muốn giúp Mộ Dung Thu Vũ mặc quần áo. Mộ Dung Thu Vũ thấy thế, vội vàng đem lưu vân gấm váy tròng lên trên người, vội vàng hệ hảo đai lưng. Xích, ngươi sợ cái gì, ta có thể ăn ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn giận cười, duỗi tay đem Mộ Dung Thu Vũ kéo vào trong lòng ngực. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay xô đẩy hắn, nghiêm trang đáp. Ngươi trong đầu trang đồ vật khác hẳn với thường nhân, ta sẽ như vậy lo lắng cũng là nhân chi thường tình. Lê Tiễn ánh mắt sáng lên, thực cảm thấy hứng thú hỏi. Nga, Thu Vũ cảm thấy ta đầu óc trang thứ gì là khác hẳn với thường nhân đâu. Mộ Dung Thu Vũ không cần nghĩ ngợi đáp lại. Tê ân trùng lạc, này nam nhân, suốt ngày tê ân trùng thượng não, chẳng lẽ không phải sao? Lê Tiễn bị Mộ Dung Thu Vũ này khi phách trả lời lôi không nhẹ, cả người đều không tốt. Hắn như thế nào không biết chính mình cấp Mộ Dung Thu Vũ để lại như vậy ác liệt hư ấn tượng. Tê ân trùng thượng não, ha ha a, ngẫm lại đều say. Bất quá, Lê Tiễn ánh mắt chợt lóe, khóe môi gợi lên ác liệt ý cười. Hắn cánh tay dài căng thẳng, đem Mộ Dung Thu Vũ càng chặt chẽ nạp vào trong lòng ngực. Ngươi làm gì? Mộ Dung Thu Vũ huy nắm tay gõ Lê Tiễn bả vai. Lê Tiễn nhe răng, cười muốn nhiều tà ác có bao nhiêu tà ác. Ha ha, nếu Thu Vũ nói như vậy, ta đây nếu không đối với ngươi làm điểm nhi cái gì, chẳng phải là thực xin lỗi ta trong đầu những cái đó trùng. Ngươi, Mộ Dung Thu Vũ vừa mới mở miệng, đã bị Lê Tiễn cúi đầu hung hăng quạc ở đôi môi, không dung nàng có chút tránh thoát trốn tránh cơ hội. Hắn môi mỏng ở Mộ Dung Thu Vũ cánh môi thượng tràn chọc nghiền áp, đầu lưỡi miêu tả nàng mềm mại môi hình. Thường thường, còn vô sỉ duẫn trụ Mộ Dung Thu Vũ môi dưới, hung hăng hút. Đau a, Mộ Dung Thu Vũ đảo chiều khí lạnh, hô nhỏ ra tiếng. Là thật sự rất đau, hỗn đản này. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ đau tiếng hô, quyết đoán phóng nhẹ lực đạo. Hoàng thượng, Bát gia cùng Trương tướng quân tới, Quý thừa tướng, Lăng thái phó cũng tới. Ngoài điện truyền đến An Đức Lộc báo bị thanh, ngay sau đó là Quý Quảng Tiện tiện thanh âm, An công công, đây chính là ngươi không đúng rồi. Chúng ta mấy cái lại đây là muốn nhìn trò hay, ngươi này một giọng nói hô qua đi, chúng ta nhưng không trò hay nhìn nha. An Đức Lộc bồi cười nói, Quý thừa tướng thật sẽ nói cười, hoàng thượng chính cấp hoàng hậu nương nương tuyển quần áo đâu, nào có cái gì trò hay nhưng xem. Mộ Dung Thu Vũ nghe bên ngoài đối thoại thanh, mạnh mẽ xô đẩy Lê Tiễn. Lê Tiễn dán nàng bên tai khẽ cắn một ngụm, lúc này mới buông ra nàng. Vào đi, Lê Tiễn một bên theo tiếng, một bên đi trước đi ra bình phong. Mộ Dung Thu Vũ sửa sang lại một chút y trang, theo sát đi ra ngoài. Cùng lúc đó, cửa điện bị người từ ngoại đẩy ra, một cái Mộ Dung Thu Vũ cũng không nhận thức nam tử dẫn đầu cất bước tiến vào. Theo sát ở hắn lúc sau, là nắm Lê Hàn Hiên, Lê Diễm ôm ấp Lăng Đoá Đoá, Lăng Tiêu Tiêu, Quý Quảng, Khiên Nhi, Nữ Vũ Phong, Lôi Điện, Hoan Thiên Hỷ Địa, Tiểu Mai, Tiểu Lan, Tiểu Trúc, Hỷ Nhi. Mộ Dung Thu Vũ bĩu môi, nhi, người này tới nhưng thật ra đủ đầy đủ hết. Thu Vũ, ta là sư huynh, cầm đầu xa lạ nam tử, đi nhanh mại đến Mộ Dung Thu Vũ trước mặt kích động đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Mộ Dung Thu Vũ, sư huynh, nàng nghe Lê Tiễn đề cập quá, nàng có cái sư huynh danh gọi Trương Minh Dương, là Tây Bắc Đại Lục Đại Tướng Quân. Cho nên, đều nói Hoàng Cung là cái trang trọng địa phương, nàng như thế nào một chút cũng chưa nhìn ra tới đâu. Phía trước Quý Quảng muốn ôm nàng, bị nàng một chân đá phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau Mai Lan Trúc Hỷ bốn cái tỷ nữ liền ôm nàng các loại không buông tay, hiện tại lại thoát ra cái Trương Minh Dương, công nhiên ở Lê Tiễn trước mặt đối nàng ấp ấp ôm ôm. Nàng liền tưởng nói một câu, trong hoàng cung mặt như vậy chẳng phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt thân phận tôn ti, rốt cuộc là ở nháo loại nào. Này những hoặc hoàng thượng, hoặc thừa tướng, hoặc tướng quân, là tự cấp khắp thiên hạ nam nhân làm tấm gương, thấy nữ nhân liền ôm một cái sao. Thực rõ ràng, Mộ Dung Thu Vũ nghiễm nhiên quên mất một sự thật. Đó chính là nàng đem trước mắt này đó cả trai lẫn gái quên đến sạch sẽ, nhưng là những người này cũng không có quên nàng. Nhìn ta kích động, biết rõ ngươi hiện giờ mất ký ức, đem ngươi dọa tìm đi. Trương Minh Dương thấy Mộ Dung Thu Vũ trợn mắt há hốc mồm khiếp sợ bộ dáng, có chút ngượng ngùng buông lòng tay ra. Hắn xấu hổ cào cào chính mình đầu, lặp lại nói. Ha ha, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Mộ Dung Thu Vũ xấu hổ bứt lên khóe môi, hoàn toàn không biết nên đối cái này không có bất luận cái gì ấn tượng sư huynh nói cái gì đó. Mà lúc này, Quý Quảng đột nhiên bước đi như bay xông tới, khoa trương mà chỉ vào Mộ Dung Thu Vũ chụp chân cười to nói. Mau đến xem, ta vừa mới nói cái gì tới, ta liền nói có trò hay xem, các ngươi càng không tin ta. Thất gia kia tê ân trùng thượng não thiếu đạo đức hóa, hận không thể thời thời khắc khắc cùng Mộ Dung đại chiến 300 hiệp. Thế nào a, các ngươi xem Mộ Dung miệng đều bị thất gia gặm sưng rồi. A ha ha ha, thật vậy chăng, ta nhìn xem, cái thứ nhất phụ họa Quý Quảng là Lăng Tiêu Tiêu. Nàng ôm Lăng Tiêu Tiêu, ba bước cũng làm hai bước buôn tiến lên, đem Mộ Dung Thu Vũ tỉ mỉ đánh giá một phen, sau đó cố nén ý cười hướng Lê Tiễn giơ ngón tay cái lên. Thất gia, ngươi cường. Cái thứ hai xông tới, là Xiểm Điện cùng Tiểu Mai phu thê hai người. Hai nhị hóa từng người ôm một đôi nhi long phượng thay manh bảo, ha ha cười cái không ngừng. Lại sau đó, những người khác cũng lục tục thò qua tới xem. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, trong gió hỗn độn có loại lưu lạc thành trên đường mua xiếc ảo thuật con khỉ bị người vây xem cảm giác. Nàng hai mắt phun hỏa trừng mắt người khởi sướng Lê Tiễn lập tức duỗi tay chỉ Quý Quảng. Chuyện này không trách ta, là hắn khơi mào tới. Kết quả là, Mộ Dung Thu Vũ lập tức hai mắt phun hỏa trừng hướng Quý Quảng. Này nam nhân, quá tiện, liền trách hắn lắm mồm, nói hưu nói vượn, Quý Quảng bị trừng, còn nhỏ tiện nhiều lần. Mộ Dung, ngươi đừng như vậy xem ta. Ha ha ha, ta thật không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Em à, nói thật ta quá chờ mong ngươi khôi phục ký ức kia một ngày. Ngươi nhưng chạy nhanh khôi phục ký ức đi, bằng không như vậy khổ bức nhật tử ngươi nhưng như thế nào quá đi xuống a, quả thực ta đều đã vô pháp nhìn thẳng. Ta chờ ngươi bùng nổ kia một ngày, a ha ha. Mộ Dung Thu Vũ thật muốn điểm Quý Quảng cười huyệt, làm này miệng tiện nam nhân cười cái đủ. Nàng không thể tin được chính mình đã từng cùng như vậy nam nhân là sinh tử chi giao. Hoàng thượng, ngự thiện phòng bên kia bữa tối chuẩn bị thỏa đáng, tới xin chỉ thị khi nào chia thức ăn. An Đức Lộc ở một mảnh hoan thanh thiếu ngữ chung, cất bước đi đến Lê Tiễn bên cạnh dò hỏi khai yến thời gian. Lê Tiễn nhìn mắt hòa thuận vui vẻ bầu không khí, chọn môi đáp. Liền hiện tại đi, đại gia vừa ăn vừa nói chuyện cũng là cực hảo. An Đức Lộc theo lời đồng ý, xoay người cất bước rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít khi, một đám thái giám cung tỳ bưng tới phong phú món ngon, bãi ở đế hậu tầm cung ngoại điện thật dài trước bàn. Lê Tiễn bàn tay vung lên, mọi người theo tiếng ngồi xuống, liền An Đức Lộc cũng đáp ứng lời mời cùng nhau thấu cái náo nhiệt. Một đám người, già trẻ lớn bé tề tụ trước bàn. Lê Tiễn giơ lên chén rượu, kích động cảm khái vài câu. Quá khứ đã hơn một năm thời gian, bởi vì Thu Vũ ra ngoài ý muốn, ta tâm tình hậm hực. Là các ngươi làm bạn tả hữu, cùng ta cùng nhau thừa nhận sinh ly tử biệt bi thống. Hiện giờ Thu Vũ đã trở lại, người nhà cũng sống lại, nên làm chúng ta hào hào thả lỏng một chút rồi. Đúng hay không a? Ha ha ha. Quý Quảng không cho Lê Tiễn lừa tình cơ hội, trực tiếp cười đùa ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ ngồi ở một bên, mày chọn một chút. Cái này Quý Quảng, miệng đủ thiện, đào cũng là cái thông minh. Vừa mới kia cảnh tượng, nếu tùy ý Lê Tiễn vẫn luôn nói tiếp, sợ muốn dẫn mọi người đều bi thương đi lên. Mà này nam nhân, chỉ một câu liền đem không khí khơi mào tới, lệnh đại gia từ tích tụ bên trong đi ra. Đào cũng, là một nhân tài, một đám người, nói giỡn vui đùa ầm ĩ, Trương Minh Dương đột nhiên thanh âm ngưng trọng đối Lê Tiễn nói. Thất gia, hiện giờ Thu Vũ bình an trở về, lý nên dán hoàng bảng thông cáo thiên hạ. Mặt khác những cái đó oanh oanh yên yến, cũng nên đưa ra cung đi. Nghe vậy, ầm ĩ thanh đột nhiên an tĩnh lại, Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt nhìn về phía Lê Tiễn, trong lòng cũng muốn biết hắn đối những cái đó oanh oanh yên yến rốt cuộc là ôm cái gì thái độ cách trương.